Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 899, mục đích. Nghe Bạch Thụy lời nói, Lạc Phong gật gật đầu, nói ra, không có sai, đối với cái này vứt bỏ bên trong chiến trường, ta cũng chỉ là biết chút ít dị tộc sự tình, đối với hắn sự tình, cũng không biết. Lạc Phong lời nói này hết sau khi, Bạch Thụy trong đôi mắt liền lập tức là lóe qua một tia rõ ràng vui mừng. Hắn rất nhanh chính là mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta tổ đội đi. Đúng, không biết huynh đệ ngươi thế nào xưng hô. Lạc Phong cũng không có giấu giếm chính mình tên. Lạc Phong, nghe đến Lạc Phong cái tên này sau, Bạch Thụy ba người đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn, bởi vì đang nghe Lạc Phong là họ Lạc thời điểm, bọn họ vô ý thức liền cho rằng Lạc Phong có lẽ là đến từ Lạc Thần nhất tộc, cho nên thì lại quan sát tỉ mỉ Lạc Phong trên thân liên quan tới Lạc Thần nhất tộc đặc thù. Bất quá tại bọn họ tỉ mỉ quan sát hạ Lạc Phong tóc cùng địa phương khác, phát hiện đều không phù hợp Lạc Thần nhất tộc đặc thù, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì che giấu địa phương sau. Tâm lý liền càng thêm nghi hoặc, tại sao không phải Lạc Thần nhất tộc người, tuổi còn trẻ lại có thể có như thế mạnh thực lực. Phải biết, ba người bọn hắn đều là người Bạch gia, hơn nữa còn đều là Bạch gia dòng chính trưởng lão cháu trai. Ba người thực lực tuy nhiên tính không được loại kia tuyệt thế nhất lưu thiên tài cấp bậc, thế nhưng đều tính toán là không tệ, tuổi chưa vượt qua 30 tuổi ba người, bây giờ thực lực đều là tại thần tôn cảnh trung kỳ. Có thể tại đối mặt những quái vật kia thời điểm, nhưng như cũ là bị đánh không thể được. Cái kia mười mấy con đem bọn hắn bức sắp muốn chết quái vật, lại là trực tiếp bị Lạc Phong cho miểu sát. Bọn họ có lý do tin tưởng Lạc Phong thực lực tuyệt đối là tại chân thần cảnh, thậm chí là càng mạnh tầng thứ. Đây quả thực là một đầu vừa thô lại thật to chân. Không ôm ngu sao mà không ôm a? Tại theo Lạc Phong tên bên trong lấy lại tinh thần sau khi, Bạch Thụy bắt đầu cực lực lôi kéo Lạc Phong. Hắn nói ra, Lạc huynh đệ, chúng ta đối với nơi này rất quen, chỉ tiếc chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta, nếu như gặp phải hơi chút cường hãn chút dị hình trùng, hoặc là dị tộc lời nói, khẳng định thì sẽ chết mất. Mà ngươi, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng đối với cái này vứt bỏ chiến trường cũng chưa quen thuộc, cho nên khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý có như vậy nhiều phiền phức kề bên người a. Lạc Phong nghe Bạch Thụy lời nói, cảm thấy còn có chút đạo lý. Cứ việc, đối phương là vì mạng sống cho nên mới lôi kéo chính mình. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, không có một người ưa thích chết. Lạc Phong rất nhanh lên một chút gật đầu. Đồng ý, gặp Lạc Phong đồng ý. Bạch Thụy ba người nhất thời lại là một trận mừng rỡ. Lạc Phong đáp ứng cùng với bọn họ, hắn không thể nói cái gì, chí ít chính bọn hắn an toàn xem như được đến cam đoan. Mà tại ba người chính rơi vào vô cùng kích động thời điểm, Lạc Phong lại mở miệng, hắn nhìn lấy Bạch Thụy hỏi thăm, vừa mới ngươi nói dị hình trùng cũng là những cái kia vây công các ngươi quái vật sao? Không sai, cũng là những quái vật kia. Bạch Thụy gật gật đầu. Biết Lạc Phong không rõ ràng những thứ này, cho nên hắn rất nhanh liền bắt đầu giải thích. Nói ra, những quái vật này chúng ta đều quen thuộc đem xưng là dị hình trùng. Chính như ngươi bản thân nhìn thấy, tại vứt bỏ trong chiến trường, căn bản gạo có nửa phần linh khí, cho nên linh khí tiêu hao thì không có cách nào dựa vào hấp thu bên trong thiên địa linh khí đến bổ sung, mà chính là chỉ có thể sử dụng linh thạch bên trong linh khí đến bổ sung. Nói đến đây, Bạch Thụy dừng lại dưới. tựa hồ là đang chỉnh lý mạch suy nghĩ, chốc lát nữa mới lại tiếp tục nói, mà trừ linh thạch bên ngoài, tại dị hình trùng thể bên trong, cũng có tồn tại chứa đựng có linh khí tinh thể, chỉ là những thứ này dị hình trùng hành động nhanh nhẹn, lực công kích cường đại, thường xuyên còn kết bè kết đội xuất hiện, đối với nhân loại tu luyện giả tới nói, là vứt bỏ bên trong chiến trường trừ dị tộc bên ngoài uy hiếp lớn nhất. Mà lại trọng yếu nhất là giết chết dị hình trùng thu hoạch được trong thân thể tinh thể. Sau đó thông qua tinh thể bổ sung linh lực, xa còn lâu mới có được tiêu hao nhiều. Cho nên, cũng không có người sẽ chủ động đi giết dị hình trùng. Làm tốn công mà không có kết quả sự tình, mà là tại tiến trước khi đến, đều sẽ chuẩn bị đại lượng linh thạch. Nghe Bạch Thụy lời nói, Lạc Phong xem như đối với nơi này giải cái đại khái. Nhưng rất nhanh, hắn tâm lý lại có một chút khó chịu. Bởi vì tại hắn tiến trước khi đến, Mộ Cửu vậy mà đều không có đã nói với hắn những thứ này. Chẳng lẽ hắn thì đối với mình như vậy tự tin? Tại Lạc Phong tâm lý mắng lấy Mộ Cửu thời điểm, Bạch Thụy lại mở miệng, nói ra, đối Lạc huynh đệ, còn không biết ngươi là thế lực nào người đâu. Sáng thế thánh địa, Lạc Phong cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, sáng thế thánh địa, nghe đến Lạc Phong chỗ thế lực sau, Bạch Thụy ba người mi mắt hơi chút nhăn dưới. Bất quá cũng không có nói cái gì, mà chính là cười nói, sáng thế thánh địa tốt, ta thế nhưng là nghe nói năm nay sáng thế trong thánh địa. Có hai người đều bị thánh vương núi Thái Thượng Đại Trưởng Lão thu làm đồ đệ đây. Mà lại, còn có một người lại còn tại trên quảng trường đối hư ảo trưởng lão xuất thủ. Thậm chí còn chiếm thượng phong. Đúng vậy a, năm nay sáng thế thánh xuất hiện thật nhiều ngày mới đây. Chắc hẳn Lạc huynh đệ thực lực ngươi cùng ba người bọn họ cùng so sánh, cũng là không kém. Trắng Kiệt ở bên phụ họa nói ra. Ba người bọn họ đều là người Bạch gia. Lúc trước các thái thượng trường lão thu đồ đệ thời điểm, bọn họ cũng không có tại chỗ. Cho nên cũng liền chỉ là nghe nói lúc đó sự tình, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Càng là không biết Lạc Phong cũng là bọn họ trong miệng cái kia cùng hư ảo trưởng lão động thủ, đồng thời còn chiếm thượng phong người. Đối với ba người trên mặt cái này nhìn qua thì giả mù sa mưa ý cười cùng kính nể, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng, chỉ là từ tốn nói, đã các ngươi giải trong này tình huống lời nói, vậy các ngươi cũng cần phải liền biết, các đại thế lực để đệ tử trẻ tuổi tiến đến mục đích a. Lạc huynh đệ, liền cái này ngươi cũng không biết sao? Lần này, Bạch Thụy trên mặt nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. Lạc Phong gật gật đầu, trên thực tế, hắn thật sự là cái gì cũng không biết. Tại tiến trước khi đến, Mộ Cửu chỉ là lặp đi lặp lại căn dặn hắn, muốn để hắn được đến cái kia cái gì chí bảo. Về phần khác tin tức, là nửa điểm không có cho hắn lộ ra. Gặp Lạc Phong gật đầu, Bạch Thụy nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt rất là kỳ quái. Hơn nửa ngày, hắn mới lên tiếng, thực, đây là mỗi người đệ tử đều biết sự tình. Đi vào nơi này, nói là để các đại thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất ma luyện. Trên thực tế, cũng là để cho chúng ta đến đánh giết những dị tộc kia. Có điều, cũng không phải mù quáng đánh giết. Tại các đại thế lực ở giữa đều là có trận đấu. Thì xem ai đánh giết dị tộc nhiều. Sau đó liền có thể chứng minh thế lực nào đệ tử trẻ tuổi càng thêm cường đại chút. Trừ Lạc Thần nhất tộc bên ngoài, hắn thế lực bên trong, đánh giết dị tộc đệ tử nhiều nhất ba hạng đầu, đều có thể thu hoạch được Thánh Vương núi các thái thượng trường lão cộng đồng khen thưởng. Mà đi vào các đệ tử, đại đa số người, thực bao quát chúng ta, đều là vì cái này tứ đại thái thượng trường lão cộng đồng khen thưởng đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.